về rồi, em vẫn một mình thế thôi. Đêm nay sẽ thật dài, em cũng đã mệt nhoài. Sương rơi đêm lạnh đầy, vậy thì ai đưa em về đêm nay? Take me back, back home. Đường về cũng chẳng có xa, đưa em về qua ba ngã năm, năm ngã ba là nhà. Take me back, back home. Đường về cũng chẳng có xa, đêm khuya rồi sao không có sự cô đơn sẽ khiến đôi chân em mỏi đó. Em đi đâu xa nên anh đưa về nhà, đừng về một mình vì đường nhiều người quá. Không đi quá vội, anh đây sẽ đợi, vì dừng bao nhiêu lần đèn đỏ chỉ khiến anh vui thôi. Tim em đau như rồi, chân em đã mỏi rồi, đồ cũng đã về rồi, em vẫn một mình thế thôi. Đêm nay sẽ thật dài, em cũng đã mệt nhoài. Sương rơi đêm lạnh đầy, vậy thì ai đưa em về đêm nay? Take me back, back home. Đường về cũng chẳng có xa, đưa em về qua ba ngã năm, năm ngã ba là nhà. Take me back, back home. Đường về cũng chẳng có xa, đêm khuya rồi sao không có ai đưa em đi về nhà? La la la, la la la la, ai đưa em về? Bao lần và ai cũng nhạt dần, chẳng còn đúng hẹn những nơi em dừng chân. No babe, đêm nay sẽ thật dài, anh biết giờ đây em đang cảm thấy mỗi bước em đi thật mệt nhoài. Vì sương rơi đêm lạnh đầy, vậy thì sao em không để anh đưa em về nhà trong đêm nay? Ai đưa em về? La la la.